tốt nhất con rể, chương 1679, toàn cầu công địch. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss giá trị tại phía xa tiền tài bên trên. Gordon nghe được Lâm Vũ lời này hơi sững sờ, tựa hồ không rõ Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Tỷ như nói, ta dùng công ty của các ngươi hậu trường đại lão bản một cái mạng, đem đổi lấy những tin tức này. Lâm Vũ từ tốn nói, đối với hắn mà nói, 10 phần có lời. Gordon nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh hoàng nói. Hà tiên sinh, ngài ý là, ngài muốn đối chúng ta chủ tịch động thủ. Không được, ngàn vạn không thể a, có cái gì không được. Bách nhân đồ thanh âm băng lãnh nói ra, chúng ta nhưng không có tay cầm trên tay hắn, nói giết hắn liền giết hắn. Nếu như các ngươi thật giết lão bản của chúng ta, cái kia đến lúc đó các ngươi sẽ trở thành toàn cầu công địch. Gordon vội vàng nói, các ngươi sẽ bị toàn thế giới các tổ chức lớn cùng cơ cấu hợp lực rảo sát. Lâm Vũ nghe được Gordon lời này lông mày không khỏi vẩy một cái, lập tức hứng thú, nghi hoặc hỏi. Vì sao a? Đúng a, ngươi không phải mới vừa nói, thế giới các nước đều thống hận công ty của các ngươi sao? Bách nhân đồ lạnh giọng hỏi, lão bản của các ngươi nếu là đột nhiên chết, bọn hắn hẳn là hài lòng mới đúng a, cái này ngươi nói chẳng phải là tự mâu thuẫn. Gordon cười khổ lắc đầu, nói ra. Lão bản của chúng ta có thể thông minh đâu, hắn tại thành lập này nhà công ty mới bắt đầu, liền thành dựng lên một cái tên là tận thế hủy diệt, tuyệt mật cơ chế, cái này tuyệt mật cơ chế, trừ hắn ra, không có bất luận kẻ nào biết rõ tồn tại nơi nào, lấy loại nào hình thức tồn tại, thế nhưng thế giới phạm vi bên trong các tổ chức lớn cùng cơ cấu đều biết, một khi lão bản của chúng ta tử vong, cái này tên là tận thế hủy diệt, tuyệt mật cơ chế liền sẽ tự động phát động. Phát động kết quả chính là Gremino công ty nắm giữ tất cả các quốc gia cùng các đại đặc thù cơ cấu tuyệt mật tin tức liền sẽ tự động gửi đi cho toàn thế giới tất cả thông tin thiết bị, nói cách khác đến lúc đó, toàn cầu điện thoại người sử dụng đều sẽ mỗi người một phần những thứ này nhận không ra người tuyệt mật tin tức. Gordon bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ cười cười, nói ra. Hà tiên sinh, ngài cảm thấy, đến lúc đó, từng cái quốc gia cùng tổ chức sẽ đem bút chướng này tính tại người nào trên đầu đâu? Lâm Vũ nghe xong hắn lời này sau đó, trầm mặc chỉ chốc lát tiếp theo cao giọng cười một tiếng, vô cùng bội phục hướng Gordon nói ra. Người lão bản này thật là thông minh tuyệt đỉnh, ngày sau có cơ hội ta tất nhiên muốn gặp hắn. Hắn xưa nay không lộ diện, liền ngay cả ta đều chưa bao giờ thấy qua hắn. Gordon lắc đầu cười cười, nói ra, coi như các ngươi muốn giết hắn, có thể hay không tìm tới hắn, đều là cái vấn đề. Ai nói ta muốn giết hắn? Lâm Vũ cười nhạt nói. Ta ý là, nếu như hắn chịu theo ta trao đổi tin tức mà nói ta có thể cứu hắn một mạng, về sau mặc kệ hắn đến bất luận cái gì tật bệnh, chỉ cần sớm nói cho ta ta đều có thể cam đoan để cho hắn sống sót. Coi như hắn một đời không sinh bệnh ta cũng có thể để cho hắn kéo dài tuổi thọ, đây đồng dạng cũng là bao nhiêu tiền đều mua không được. Gordon nghe nói như thế hơi sững sờ, chần chờ nói. Cái này, ta biết ngài là vị bác sĩ thế nhưng, trở về thật tốt làm một chút bài học a, còn tự xưng tin tức công ty đâu. Bách nhân đồ hừ lạnh một tiếng, nói ra, gocchuyenaudio.com, chúng ta tiên sinh vừa đem thế giới ông trùm dầu mỏ Abler con gái Sarana từ tử thần trong tay cứu trở về, chúng ta tiên sinh chịu bảo đảm lão bản của các ngươi, là hắn lớn lao phúc phận, chỉ cần không xảy ra bất chắc hắn chính là muốn chết cũng không xong. Gordon ngơ ngác nhẹ gật đầu, nói ra, tốt ta tận lực đem tin tức này truyền đạt cho lão bản của chúng ta, để cho chính hắn cân nhắc. Cái kia không việc gì, như đại ca chúng ta quay lại lầu trọ A, ngươi mang Gordon tiên sinh trước tiên ở chúng ta nơi đó ở tạm mấy ngày. Lâm Vũ quay đầu hướng Bách Nhân Đồ nói ra, tốt, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu tiếp theo đưa trong tay súng ngắn giao cho Lâm Vũ, quay đầu đi lái xe, trên đường đi tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, đặc biệt lượn quanh vài vòng, tốt quan sát chung quanh có người hay không theo dõi. Tại xác định không người theo dõi sau đó, Bách Nhân Đồ lúc này mới đem xe trực tiếp lái đến lầu trọ hạ bãi đỗ xe cùng Lâm Vũ cùng một chỗ đem cái chở dẫn tới trên lầu. Lâm Vũ đi gặp Giáp Mộc Giao cùng Căng Kim Long, lại cùng nhau đi xem để thổ hạc cùng Vĩ Hỏa Hồ, lúc này mới cáo biệt rời đi. Bất quá xuống lầu dưới bãi đỗ xe sau đó, Lâm Vũ cũng không có vội vã lái xe, mà là lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Băng phát đi tới tin tức đồng thời đem Gordon truyền thâu cho hắn tin tức phát cho Hàn Băng. Không bao lâu, Hàn Băng điện thoại liền đánh tới, vừa lên tới liền kích động vạn phần nói với Lâm Vũ. Gia Vinh, người không có nói đùa với ta chứ, phần danh sách này bên trên tin tức là thật sao? Bởi vì quá kích động, Hàn Băng thanh âm nói chuyện đều run nhẹ nhẹ lên, nàng nằm mơ cũng không dám tin tưởng, vậy mà lại thu hoạch đến loại này tuyệt mật tin tức. Đương nhiên là thật, Lâm Vũ cười cười, nói thẳng. Ta từ Tây Âu một nhà tên là Remino tin tức công ty trong tay người cầm tới, này nhà công ty ngươi nghe qua sao? Nghe qua, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng tràn đầy phấn khởi nói ra. Này nhà công ty có thể nói là toàn thế giới tin tức cự đầu, các quốc gia đối hắn hận thấu xương, thế nhưng là lại lấy nó hết cách liền liền chúng ta cũng tìm bọn hắn mua sắm qua tin tức đâu. Vậy xem ra phần danh sách này hẳn là không sai. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Phía trên này tại sao không có chúng ta quân cơ sử danh sách thành viên đâu? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ là bọn hắn tận lực xóa bỏ sao? Hẳn không phải là bọn hắn giống như không cách nào thẩm thấu đánh hạ chúng ta cao tầng mạng lưới quan hệ, không có cách nào cầm tới danh sách. Lâm Vũ giải thích nói. Hồ, vậy liền đúng ta đã nói rồi, chúng ta quân cơ sử tư liệu tuyệt không phải dễ dàng như vậy tiết lộ ra ngoài. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng hít mạnh một hơi, tựa hồ hơi có chút tự đắc, nói ra. Chúng ta an ninh mạng, vẫn luôn là không có kẽ hở. Lâm Vũ trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói ra. Ta dự định chủ động đem một chút quân cơ sử chiến hữu tin tức tăng thêm vào danh sách này trong đó. Cách chương.